Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 27, Lòng Không Vướng Mắt. Thì ra, Vân Bỉ Khâu không phải thám tử của Giác Lệ Tiếu mà là anh hùng tự hy sinh thân mình, một mình dấn thân vào nguy hiểm. Chuyện này đã được lan truyền khắp nơi trong giang hồ, nhất thời gây ra một hồi sóng to gió lớn. Phần lớn mọi người đều tán dương Bách Xuyên Viện, rất nhiều người cảm khái, cũng có không ít người liếc xéo cười lạnh, coi đó như trò hề. Nhưng chuyện này chỉ là một sự bắt đầu. Hiện tại, người người trong giang hồ đều biết, sở dĩ Vân Bỉ Khâu không chết mà lại có thể sửa lại án sai, sở dĩ bọn họ có thể biết được công trạng của y là vì có liên quan tới một người chết đi sống lại. Người đó tuấn tú, mặc áo trắng, đeo trường kiếm, giống như thần tiên hạ thế, vừa ra tay đã cứu sống Vân Bỉ Khâu, nói vài câu đã sửa lại án sai cho Vân Bỉ Khâu. Chứng kiến tại đó, tổng cộng có mười mấy vị anh hào giang hồ, nhưng lại không có ai dị nghị. Vị tiên nhân giống như Nhị Lang thần hạ thế, Văn Thù Bồ Đề chuyển sinh kia, chính là Tương Di thần kiếm Lý Tương Di đã chết, được đồn đại lâu nay. Người đó ấy mà, giang hồ đồn đại đã chết nhiều năm, nhưng các ngươi đều không biết là thực ra đã đi đến chốn bồng lai xa xôi tu tiên. Bây giờ tu tiên thành công, tất nhiên hắn phải quay về. Loại phàm phu tục tử như ngươi thì tất nhiên sẽ chẳng có duyên gặp đâu. Còn về phần Lý Tương Di, chính là Lý Liên Hoa. Ngày đó các vị đại hiệp lại không nói nhiều, mặc dù cũng có những lời lưu truyền ra vào, nhưng lại không có nhiều thực sự tin tưởng. Có điều, để trò chuyện lúc rỗi rãi thì lại là một chuyện cười. Ban đầu, người nói người mặc áo trắng kia là trích tiên siêu phàm dùng trường kiếm đánh bại địch phi thanh. Sao giờ lại có liên quan tới lâu chủ của lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, cái tên Lý Liên Hoa ngây ngô dại dột, lén lén lút lút kia chứ? Đó là một trời và một vực, có thúc ngựa thì cũng không theo kịp nhau được. Vân Bỉ Khâu cuối cùng cũng không tìm cái chết nữa. Tứ Cố Môn đợi y chữa trị xong thì mọi người sẽ say sưa một bữa. Lý Liên Hoa ở Bách Xuyên Viện mấy ngày, nói là muốn đến xem hoa sen trong hồ ở núi Trường Bạch, sau đó cáo biệt với mọi người rồi rời đi. Phần 3, Lời Hẹn Đông Hải, chương 28, Hạo Thủ Cùng Kinh. Phía đông nam kinh thành, ở một nơi cạnh sông ghé núi có một tòa điện nguy nga lộng lẫy, chiếm diện tích khá rộng. Người dân kinh thành đều biết đó là phủ đệ của Chiêu Linh công chúa và phò mã, được hoàng thượng ban tên Lương Phủ. Trong Lương Phủ, gấm hoa rực rỡ, đèn lồng treo cao, anh vũ với chim tứ các màu hót ríu ra ríu rít. Mặc dù trời đã nhuộm sắc thu, nhưng trong phủ lại vẫn như mùa xuân. Bên trong phủ đệ cực kỳ xa hoa phú quý, bên cạnh hồ nước với những bông hoa sắc tím li ti nở rộ, có một người mặc gấm bào đang tiện tay đỡ chuỗi ngọc, ném từng hạt xuống hồ. Bịch một tiếng, trúng ngay một cái lá sen. Lại bịch một tiếng, làm gãy một đài sen. Trên mặt nước lổn ngổn những cành gãy rụng đang không ngừng rung động, sóng nước dập dờn, hoa sen run rẩy, tôm cá trốn sạch. Trong vườn hoa phía sau, nhà hoàng đến thông báo lanh lợi đáng yêu, vô cùng dịu dàng. Phò mã, công chúa có lời mời. Không rảnh, người đang ném trân châu xuống hồ hậm hực đáp. Công chúa nói nếu hôm nay phò mã không quay về phòng ngủ thì người có một tin tức, đảm bảo sẽ khiến phò mã vui vẻ. Tin tức gì? Người đang ném trân châu xuống hồ lấy làm lạ. Ngày nào nàng cũng ngồi trong nhà, có tin tức mới mẻ gì nàng biết mà bán phò mã đây không biết chứ? Nha hoàng nhỏ nhắn dịu dàng rất kiên nhẫn, nàng cười. Trong phủ vừa có một vị khách đến. Người bên hồ bỗng hệt như một con khỉ, y nhảy phắt lên. Khách nào? Nha hoàng kia khúc khích cười. Nghe nói là khách nhân đến từ giang hồ, tiểu nhân không nhận ra. Công chúa đang ngồi uống trà với người đó, không biết phò mã có hứng thú không? Nàng còn chưa nói xong thì phò mã đã lao đến thính phong cát như tên bắn. Vị phò mã đang ném trân châu xuống hồ hệt như một con khỉ kia tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh. Thính phong cát, lầu cát ngắm cảnh cao nhất trong Lương Phủ, nằm ở chính giữa đầm Thủ Duyệt, được xây dựng trên mặt nước, gió nhẹ hiu hiu thổi, hoa sen khẽ đông đưa, xung quanh tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Vậy nên khi trong phủ có khách nhân quan trọng nào đến thì công chúa đều tiếp kiến ở thính phong cát. Người khách hôm nay đến đây là ai? Khinh công thân pháp của Phương Đa Bệnh có thể nói là nhất nhì. Y chỉ nhảy vài ba cái đã đến được thính phòng cát. Trong thính phòng cát đặt một cây đàn, một cái bàn. Lúc hai người bên trong đang đánh cờ thì có tỳ nữ gãy đàn rất vui. âm thanh nhẹ nhàng khiến không khí vô cùng tao nhã. Hai người đang đánh cờ, một người tóc búi cao, cài trâm cao ngất, đó chính là Chiêu Linh công chúa. Một người khác mặt mày đen đúa, không đeo một cái quạt, đó lại là Thi Văn Tuyệt. Phương Đạp Bệnh sững người, Chiêu Linh công chúa mỉm cười duyên dáng. Lúc ta bảo chàng đánh cờ, đâu có thấy chàng chạy nhanh như thế này. Phương Đạp Bệnh xoa xoa mặt mình, nhìn hai người như có gì suy nghĩ, lại nhìn tỳ nữ đang gãy đàn. Lúc đánh cờ mà còn gãy đàn giúp vui, đúng là lần đầu tiên ta thấy đấy. Chiêu Linh công chúa che mặt cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Bọn ta tâm trí thanh tĩnh, sao có thể để tiếng đàn tầm thường quấy nhiễu suy nghĩ được. Phương Đạp Bệnh nhún nhún vai. Phải, người tâm trí hồ đồ như ta lúc đánh cờ không nghe nổi tiếng cầm. Y trừng mắt nhìn Thi Văn Tuyệt. Người đến đây làm gì? Thi Văn Tuyệt nhặt một quân cờ trắng, âm trầm nói. Lão tử bấm một quẻ, biết được người ở kinh thành làm phò mã tới nỗi sắp điên lên rồi, nên đặc biệt tới đây cứu người đấy. Y trợn mắt nói ra câu, làm phò mã tới nỗi sắp điên lên rồi, trước mặt Chiêu Linh công chúa. Thế nhưng công chúa cũng không để ý, nàng vẫn vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp liếc qua liếc lại trên mặt Phương Đa Bệnh rồi cười, giống như đang cảm thấy vô cùng thú vị. Lão tử có điên hay không thì liên quan gì tới ngươi? Phương Đa Bệnh mỉa mai lại. Công chúa dung mạo như hoa, nơi đây vinh hoa phú quý, lão tử dùng đường phèn tổ yến rửa chân, dùng túi đại hồng bào chà lưng, lấy linh chi ngàn năm bổ ra làm củi đốt, không có việc gì thì lấy Dạ Minh Châu làm đạn nghịch chơi, ngày tháng trôi qua không biết thoải mái nhường nào. Đại hồng bào là loại trà đứng đầu trong số các loại trà ở núi Vũ Di, cây trà sinh trưởng trong khe Cửu Long phía bắc núi Vũ Di. Công chúa nghe mà cứ cười khúc khích. Thi Văn Tuyệt liếc xéo y lạnh lùng nói, người thực sự thoải mái như thế sao? Vậy ta không làm phiền nữa. Phương Đa Bệnh không ngờ Thi Văn Tuyệt lại nói ra câu đó, ngẩn người rồi trách móc. Ngươi chạy đến chỗ ta chỉ là để đánh cờ với thê tử của ta một ván cờ, nghe một bài cầm cũ rích đó sao? Thi Văn Tuyệt dương hai mắt nhìn trời. Đúng thế, không được à? Phương Đa Bệnh nổi giận. Được cái con khỉ, người như ngươi nếu không có việc thì sẽ chỉ lởn bởn trong thanh lâu với sòng bạc thôi, phải biết mình lại chứ. Nói nhanh lên, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thi Văn Tuyệt cười lạnh. Không phải ngươi đang sống thoải mái ở đây sao? Ta sợ phò mã già sống thoải mái quá mà giang hồ thì hiểm ác, ngộ nhỡ lọc tổn thương một sợi tóc của phò mã già thì ai mà chịu tội cho được. Là từ Lý Liên Hoa chết thì kia xảy ra chuyện phải không? Phương Đa Bệnh nén giọng xuống hỏi nhỏ rồi lại hằng học nói. Ngoài từ Lý Liên Hoa chết tiệt ấy ra, còn có chuyện gì khiến người chạy đến chỗ ta chứ? Lý Liên Hoa? Thi Văn Tuyệt trợn hai mắt. Lý lâu chủ hào hoa phong nhã, tương lai tươi sáng, vì thần tiên phi phàm ấy, làm sao một kẻ phàm nhân như ta có thể mạo phạm được? Hắn tốt tới nỗi không thể tốt hơn, làm gì mà có chuyện xảy ra chứ? Phương Đa Bệnh sững người, chẳng hiểu trời chăng gì. Cái gì? Lý Liên Hoa hào hoa phong nhã, thần tiên phi phàm, Thi Văn Tuyệt bị lừa đá vào đầu vẫn chưa tỉnh lại à? Lý lâu chủ của người, lâu chủ lầu Liên Hoa, khắc hoa văn khắc tường, Lý Liên Hoa kia chính là môn chủ tứ cố môn Tương Di thần kiếm, Lý Tương Di 12 năm trước đã cùng rơi xuống biển với địch phi thanh. Thi Văn Tuyệt lạnh lùng nói. Ngươi đã biết chưa? Hắn thì có chuyện gì chứ? Mặc dù... Y hơi dừng lại, y biết Lý Liên Hoa có vết thương ảnh hưởng đến tam tiêu. Nhưng vết thương trên người Lý Liên Hoa lại hoàn toàn không giống vết thương của Lý Tương Di. Vết thương trên người Lý Liên Hoa có lẽ sắp chết rồi. Vết thương trên người Lý Tương Di mang tuyệt thế bỏ công, giao du rộng rãi, tung hoành khắp thiên hạ, không gì là không làm được. Sao có thể thực sự chết bởi một vết thương tổn thương tam tiêu tầm thường đó chứ? Tất cả lo lắng trong quá khứ đều chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Phương Đáp Bệnh nghe vậy chớp chớp mắt rồi phá lên cười. Ha ha ha, người đập đầu vào đâu vậy hả? Thi Văn Tuyệt nổi giận nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Phương Đáp Bệnh chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa tối mà người đã bắt đầu nói mơ rồi sao? Hay là lúc đến đây người đã bị vấp ngã trên đường, đầu bị thương rồi hả? Mẹ kiếp, lão tử còn khỏe chán, làm gì có chỗ nào bị thương? Phương Đa Bệnh nhìn y rất cảm thông, giống y như đang nhìn một kẻ điên. Ta rất muốn tin lời ngươi, đáng tiếc việc đó tuyệt đối không có khả năng. Căn bản là không phải vậy. Y ngang nhiên xòe ta ra. Đêm hôm qua, người bị lăn từ trên giường xuống. hay là người lại bị nữ tử thanh lâu nào đạp từ trên giường xuống thế? Thi Văn Tuyệt nổi cơn tam bành. Người đi chết cho lão tử, người đi chết ngay cho lão tử. Y Hằng Học ném ra một câu. Địch phi thành, tái xuất giang hồ, khiêu khích các môn phái lớn. Chỉ e là phương thị nhà ngươi cũng ở trong đó. Bảo cha ngươi cẩn thận một chút. Hắn đã nói rằng ngày mai 25 tháng 8, ngài Tứ Cố Môn và Kim Loan Minh quyết chiến năm nay. Hắn và Lý Tương Di sẽ tái chiến một trận sóng mái ở Đông Hải. Hả? Phương Đa Bệnh vẫn không dám tin vào tai mình. Lý Tương Di chưa chết sao? Thực sự chưa chết sao? Chưa chết. Thi Văn Tuyệt thản nhiên. Không những không chết, trong thiên hạ cũng chẳng có ai thân thiết với hắn như người đâu. Phương Đa Bệnh lại không nghe vào câu đó. Y phấn khởi nói. Ngày 22 tháng 8, bọn họ sẽ tái chiến một trận sóng mái trên bờ Đông Hải sao? Trời ơi trời, trời ơi, 12 năm trước lão tử còn chưa xuất đạo, không đến xem náo nhiệt được. Bây giờ lại có cơ hội rồi, Lý Tương Di vẫn chưa chết. Trời ơi, hắn vẫn chưa chết. Y liếc nhìn quần áo của Thi Văn Tuyệt. Người thấy Lý Tương Di có bộ dáng như thế nào? Có phải tuấn tú khí khái, thiên hạ đệ nhất không? Kiếm mới của hắn có bộ dạng ra sao? Mười mấy năm nay hắn đi đâu thế? Có luyện được tuyệt chiêu nào mới không? Thi Văn Tuyệt thấy tên này nói năng không ra đầu ra đuôi, phấn khởi tới mức buông tay chân loạn xạ thì thở dài. Đột nhiên cảm thấy y rất đáng thương. Y cũng đáng thương giống mình lúc đó. Đợi đến bờ Đông Hải, tận mắt nhìn thấy trận quyết chiến kinh thiên động địa thì tên này cũng sẽ hận hắn phải không? Chương 29. Bất Quy Cốc. Lý Liêu Hoa lúc này đang dắt một con ngựa trắng đi trong vùng núi hoang vắng. Lý Tương Di xuất hiện, giang hồ dậy sóng, những truyền thuyết lần lượt ra đời, nhất thời sinh ra rất nhiều câu chuyện. Nghe nói hôm qua hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân bên hồ Đại Minh, hôm trước thì hành hiệp trượng nghĩa ở sa mạc Tây Vực, trước nữa thì thi triển một môn tuyệt thế thần công ở đỉnh Tuyết Sơn, làm tan chảy băng tuyết ngàn năm. Đất canh tác khô hạn dưới chân núi đột nhiên như nắng hạn gặp mưa rào, tạo phúc cho đất màu một phương, vân vân. Vị tiên nhân hô phong hoán vũ từ Giang Nam đến Tây Vực rồi lại đến Tuyết Sơn trong đáy mắt ấy, đang dắt bạch mã đi trong sơn cốc vắng dấu chân người. Dưới sơn cốc hơi nước nặng nề, chỗ nào cũng đầy những vũng nước tù nước động đến mắt cá chân, đâu đâu cũng đầy ruồi muỗi, sâu bọ rắn rết và nhiều loại bò sát khác. Lý Liên Hoa đi lại vô cùng vất vả, con ngựa thì cứ khịt mũi phì phì, rõ ràng nó cũng đang rất mất kiên nhẫn. Hắn ra khỏi Bách Xuyên Việt, Lý Tương Di hiện thế, Lý Liên Hoa không thể sống được. Huống chi Lý Tương Di sống lại, Tiêu Tử Khâm làm sao có thể bỏ qua cho hắn được. Vậy nên khi ra khỏi Bách Xuyên Việt, hắn suy nghĩ hết sức cẩn thận, xem rốt cuộc phải tránh đến chỗ nào mới được an toàn. Thiên trì ở núi Trường Bạch vừa cao vừa xa, bên trong có lẽ cũng chẳng có hoa sen. Vậy nên hắn dắt một con ngựa trắng của Bách Xuyên Việt chậm rãi đi vào Bất Quy Cốc. Nhưng phàm những nơi núi sông sa mạc thiếu dấu chân người, chắc chắn sẽ có Bất Quy Lộ, Bất Quy Hà, Bất Quy Sơn, Bất Quy Hiệp gì đó vân vân. Mà Bất Quy Cốc chính là cái nơi rất rất phổ biến trong đó. Thế rồi Lý Liêu Hoa nhìn thấy ba chữ Bất Quy Cốc ở cửa cốc. Hắn vui vẻ đi vào mà không cần suy nghĩ gì cả. Sau khi đi vào, hắn lập tức cảm thấy hối hận. Sơn cốc này không lớn nhưng lại vô cùng hẹp và dài, đáy cốc ẩm ướt và lầy lội, mọc vô số những loại cỏ nổi có hình thù kỳ lạ. Không khí thì vô cùng ẩm ướt, hít thở cực kỳ khó chịu. Hai bên sơn cốc cây cối xanh tốt, không có rắn rết, quả cứ bay tứ tung. Dưới đất thỉnh thoảng lại xuất hiện xương trắng dập nát. Quả thật là ngập tràn không khí bất quy. Bộ doanh châu giáp trên người Lý Liên Hoa chưa được bao lâu đã bắn đầy bùn đất. Cũng may bộ đồ này đao kiếm không gây tổn thương được. Đổi lại là mấy bộ đồ cũ rích bên trong lầu Liên Hoa của hắn thì e là đã sớm biến thành từng mảnh vải vụn rồi. Hắn không cưỡi ngựa mà một tay cầm dây thừng, vất vả bước từng bước về phía trước. Hắn không cưỡi ngựa là vì hắn không nhìn thấy gì. Những bóng đen trước mắt chậm chậm từ một chùm biến thành hai chùm. Khi hắn đi vào Bất Quy Cốc, những bóng đen đó như tan ra, trở thành ngàn vạn những bóng ma lơ lửng bất định, lúc tụ lại lúc tản đi, biến đổi liên tục làm nhiễu loạn lòng người. Tài Lý Liên Hoa thì bị ù, mắt bị hoa, thể chất và tinh thần cạn kiệt nên hắn quyết định nhắm mắt lại. nếu không thì cũng chẳng khác nào một tinh mù mở mắt. Do vậy hắn không dám cưỡi ngựa. Một là vì hắn không nhìn thấy, nếu là con đường này đi qua một gốc đại thụ, con ngựa thông thả đi qua cành cây thì hắn sẽ không khỏi việc bị ngã khỏi ngựa. Hai là hắn không biết bắt đầu từ bao giờ mình lại hơi sợ độ cao, ngồi ngựa có hơi lảo đảo không vững, vậy nên hắn đành dắt ngựa để con ngựa to lớn ấy dẫn đường cho mình. Nhưng bị một con súc sinh dẫn đường, mắt thì không thể nhìn, đi trong bất quy cốc kỳ lạ khó đoán, bước lên một bước, xuống một bước đều là nước bẩn, không khí nóng nực không sạch sẽ. Lý Liên Hoa càng đi càng thấy gian nan, dần dần hắn không theo nổi con ngựa, đi lên được một bước thì phải thở đến 3-4 lần. Trong lòng hắn hối hận vô cùng, cứ tiếp tục như thế này thì chưa tìm thấy chỗ trú thân vẹn toàn, hắn đã tìm thấy một chỗ yên nghỉ toàn vẹn cho mình rồi. Một tiếng quả kêu vang lên, bốn phương tám hướng đột nhiên có thêm rất nhiều tiếng quả kêu. Lý Liên Hoa mở mắt, chỉ thấy trên đầu cành cây tùm, hắn đã đi đến một nơi bên trên khe núi trong một khu rừng. Ngước lên nhìn thấy thì quả bay đầy trời, cúi xuống dưới thì thấy mặt đất có một cổ thi thể. Hắn nhận ra đó là một cái xác nữ. Nơi này cây cối tùm, bạch mã đã không thể đi được lên trước nữa. Chợt nghe thấy tiếng binh đao vang lên ầm ĩ ở trong khu rừng phía trước, giống như đang có một trận hỗn chiến. Hả? Hắn nhất thời không biết có nên đến đó xem náo nhiệt hay không. Cho dù là đến đó xem, nhưng với đôi mắt này của hắn thì e là cũng chẳng nhìn thấy được gì. Đột nhiên những tiếng rắc rắc của cành cây gãy vang lên, một vật từ trên trời rơi xuống. Hắn tránh ra xa theo bản năng, chỉ thấy vật đó rơi lên cổ thi thể nữ vừa rồi, đánh rắc một tiếng. Nhìn kỹ lại, đó cũng là một cái xác nữ. Hắn ngước lên, chỉ thấy trên cái xác đó vừa vặn có một cái lỗ hổng thưa thớt cành lá, làm cho thi thể bị ném qua sau khi bị bật vài lần rồi rơi xuống trước mặt mình. Bóng đen trước mắt vừa vặn bay qua trong nháy mắt, thi thể nữ dưới đất mặc bộ váy màu xanh lam, trên thân váy thiêu một bức tranh thái cực viền hoa. Luận về màu sắc của bộ trang phục này thì rất giống quần áo đặc biệt của một môn phái nào đó. Lý Liên Hoa vội vàng nhìn thi thể. Con ngựa lớn lại ghét những nơi nhỏ hẹp cực kỳ ẩm ướt, nó hí lên một hồi rồi lách trong bụi cây ra ngoài. Ngoài khu rừng có 5-6 cô gái mặc trang phục màu xanh đang đánh nhau với một người. 5-6 thanh trường kiếp lấp loáng phát sáng, vung tới vung lui, nhưng kiếm khí tung hoành, chiêu thức luân chuyển mà vẫn không giáng xuống được người kia. Ở giữa 5-6 cô gái áo xanh đó có một bóng người màu vàng đang bay tới bay lui, vóc dáng vô cùng ấn tượng. Dù là Lý Liên Hoa mắt mũi nhập nhèm, nhìn cũng biết người đó võ công vượt xa 5-6 cô gái kia. Y muốn thoát thân thì sớm đã chạy lâu rồi, nhưng không biết vì sao lại cứ bay tới bay lui ở giữa bọn họ. Giết tên cẩu tặc đã làm nhục tam sư muội này đi, giết hắn báo thù cho thất muội, bác muội. Cẩu tặc! Trong lúc đánh nhau loáng thoáng vọng lên mấy câu quát tháo, Lý Liên Hoa bỗng hiểu ra vì áo vàng ở chính giữa có lẽ đã trêu ghẹo tam sư muội của những hiệp nữ này. Kết quả là nàng cầm kiếm đuổi tới nhưng võ công không địch lại, nên y đã giết mất hai người. Nhìn tình hình báo thù này, giờ người áo vàng vẫn chưa xuống tay giết người. Nếu không, chỉ e là mấy vị nhất muội, nhị muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, vân vân muội này sắp phải chờ 20 năm sau các thập nhất muội, thập nhị muội, thập tam muội, vân vân báo thù cho bọn họ rồi. Lý Liên Hoa không nhịn được lại thở dài. Nhìn bộ váy một màu sắc lam thiêu hình thái cực kia thì rõ ràng đây đều là nữ tử Nga Mi. Đúng vào lúc này, người áo vàng kia đã thấy mất hết kiên nhẫn, gã vung tay đánh xuống đầu một cô gái. Nếu không phải nể tình nữ tử Nga Mi này trẻ trung xinh đẹp, thân hình ai ai cũng yểu điệu, thì gã đã sớm kết liễu từng người một từ lâu rồi. Người này võ công cực kỳ cao cường, một chưởng đánh xuống thì thiếu nữ mặc y phục xanh tuổi chừng 16-17 kia không khỏi biến thành một đống huyết nhục. Lúc này con ngựa trắng hí lên một tiếng rồi lao vọt ra từ trong bụi cây vô cùng xanh tốt. Nhất muội, nhị muội đang bận rộn tranh đấu liền quay đầu lại, chỉ thấy một con ngựa trắng toàn thân ướt nhẹp, cứ như vừa lội nước ra, nhưng lại khỏe mạnh cao lớn, bộ dạng rất xinh đẹp. Đây rõ ràng là một con ngựa tốt. Người mặc áo vàng sững sờ, bàn tay đang đánh xuống thiếu nữ mặc y phục xanh hơi khựng lại. Gã lớn tiếng quát hỏi, kẻ nào vậy? Chợt nghe thấy trong bụi cây có một tiếng ho khẽ, một người chậm rãi bước ra. Mấy thiếu nữ mặc y phục xanh thấy người tới trang phục ướt sũng, một bộ áo trắng sáng lấp lánh không nhiễm bụi đất, mặc dù đi rất chậm chạp nhưng dáng vẻ thanh tao lịch sự. Lại thấy người đó nho nhã lễ độ, so với tên dâm tặc áo vàng trước mắt dĩ nhiên là khí chất hơn nhiều. Trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh hảo cảm với hắn. Hoàng đã nào? Người áo trắng đó nói. Hoàng lão tiền bối, ngài vẫn khỏe chứ? Người áo vàng sát khí bừng bừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người áo trắng. Ngươi là kẻ nào? Lý Liên Hoa mỉm cười không trả lời câu hỏi. Ngươi là kẻ nào mà chỉ nói? Võ Đàng Hoàng Thất, sư huynh của Võ Đàng Tử Hà trưởng môn. Lão tiền bối gây dựng rất nhiều chiến tích quan trọng trên núi Võ Đàng năm đó, ai ai cũng ngưỡng mộ kính trọng. Vì sao hôm nay lại trở thành hung đồ vô duyên vô cớ, giết hại đệ tử Nga Mi chứ? Tên dâm tặc đó chính là Võ Đàng Hoàng Thất. Những thiếu nữ mặc y phục xanh kia sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Có vài người lập tức chạy vào bụi cây tìm thi thể của đồng môn sư muội. Đệ tử Nga Mi bị Võ Đàng Hoàng Thất giết hại. Việc này mà lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ thành một vụ tai tiếng. Ngươi là kẻ nào? Hoàng Thất lớn tiếng hỏi. Thực ra hắn đã gặp Lý Liên Hoa một lần hồi xảy ra chuyện nhất phẩm phần. Có điều lúc đó Lý Liên Hoa đóng giả làm kỹ nữ, tự bôi chét bí mật mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nên giờ này tất nhiên Hoàng Thất không nhận ra được. Lý Liên Hoa vẫn không đáp, hắn lại cười cười. Có lẽ lão tiền bối chạy ra từ chân đỉnh Đoạn Vân phải không? Hoàng Thất hừ một tiếng, gã đích thực đã thoát thân từ vụ hỏa hoạn dưới chân núi đỉnh Đoạn Vân. Ngày đó gã bị Hoắc Bình Xuyên dẫn về Bách Xuyên Viện, giam vào nhà lao thứ 6. Không bao lâu sau thì được Giác Lễ Tiếu cứu ra. Sau đó gã vẫn luôn ở trong bang Ngưu Long Ngư Mã. Lúc này gã đang đi thẳng về Võ Đan, muốn đoạt lại ngôi vị trưởng môn Võ Đan. Đi đến nơi này, ngẫu nhiên gặp đám đệ tử Nga Mi đang chuẩn bị đi đến Phú Giang Lâu ở Trường Giang. Trong đó gã nhìn chúng tam muội có khuôn mặt dịu dàng, cực kỳ giống với tiểu như của gã, nên nảy sinh tà niệm. Tối qua bài cổ soạn lại, gã đã dùng mê hương cưỡng gian nàng. Không ngờ đám đệ tử Nga Mi coi trọng lời dạy của tôn sư, sáng sớm đã dậy thấy gã từ trong phòng tam sư muội bước ra, thế là cả đám cùng đuổi theo. Gã cưỡng gian thành công, lại thấy đám nữ tử đều trẻ trung xinh đẹp, vốn không định giết người, sau đó chạy vào Bất Quy Cốc làm đám người vẫn đuổi theo không tha. Gã cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã giết chết hai người. Nếu người mặc áo trắng kia không xuất hiện, gã đã định giết hết 6 người còn lại. Mà cay, người áo trắng đột nhiên xuất hiện kia lại nhận ra mình. Việc này khiến gã bỗng nổi sát khí. Ta là ai? Từ đâu đến? Người chết có cần phải biết hay không? Hoàng Thất cười gằn, một chưởng đánh thẳng về phía hắn. Lý Liên Hoa né sang bên cạnh, nhỏ nhẹ nói. Các vị nữ hiệp phái Nga Mi, người này võ công cao cường, dây dưa với hắn sẽ bất lợi đó. Xin các vị hãy nhanh chóng rời đi. Một chưởng của Hoàng Thất lướt qua bên cạnh khiến tà áo bay bay, tư thế vô cùng đẹp mắt. Vị thiếu hiệp này, người ngăn cản tên ma đầu kia cho tỉ muội chúng ta làm sao có thể rời khỏi đây được? Trong các thiếu nữ có người buộc miệng nói, ngay sau đó mặt mày đỏ lựng. Tuyệt đối không được. Lý Liên Hoa gật đầu, không nói thêm nữa. Hoàng Thất đánh một chưởng không trúng, trơn vẽ hình bát quái, người đi tựa du long. Đây chính là tuyệt học võ đan quái du long. Tay áo gã nổi gió, đó là võ đan ngũ trọng kinh, song thức hợp nhất, gã muốn giết Lý Liên Hoa dưới chưởng này. Một tiếng rít khẽ vang lên, các đệ tử Nga Mi nhìn thấy uy thế của Hoàng Thất thì trái tim như treo lơ lửng trên không. Bỗng thấy một vệt sáng lóe lên, giống như trong khoảng không đột nhiên có tơ nhện vút qua. Trên cổ Hoàng Thất chợt xuất hiện một vệt máu tươi. Chưởng đòn vẫn chưa đánh ra thì gã đã sợ hãi ngừng lại. Trước mặt bao người chỉ thấy một thanh nhuyễn kiếm cực mỏng, cực kỳ dài đã quấn quanh cổ Hoàng Thất. Rốt cuộc vì sao thanh kiếm này lại có thế nhanh như vậy? Thực sự là nhanh tới mức không ai thể nhìn thấy dấu vết. Đúng là không thể tưởng tượng được. Hoàng Thất liếc nhìn người áo trắng, chỉ thấy tay trái của hắn cầm kiếm. Lúc này mới hiểu ra, gã cười lạnh. Thì ra ngươi dùng kiếm tay trái. Gã không biết Lý Liên Hoa sớm đã nhìn qua võ công của mình, lại thêm tay trái cầm kiếm mới bất ngờ có thể một chiêu khống chế kẻ địch. Lý Liên Hoa chỉ cười cười. Hoàng Thất ẩn cư quá lâu nên đã bỏ lỡ thời kỳ Lý Tương Di nổi danh. Kiếm văn cảnh quấn quanh cổ Hoàng Thất, chỉ cần cổ tay Lý Liên Hoa động nhẹ là đầu của Hoàng Thất sẽ lìa cổ. Thiếu nữ mặc y phục xanh vừa rồi lên tiếng, vội vàng chạy qua điểm huyệt đạo của Hoàng Thất rồi dùng dây thần trói chặt gã lại. Mấy người hợp sức đặt Hoàng Thất lên bạch mã rồi mới thở phào được. Mấy vị cô nương nghĩ đến cái chết của những tỷ muội đồng môn thì lại khóc lóc inh ỏi. Sau một lúc lâu mới có người nhỏ nhẹ nói với Lý Liên Hoa. Vị thiếu hiệp, chúng ta có hẹn với người ta, đang định đi đến Phủ Giang Lâu. Tên ma đầu này võ công cao cường, tỷ muội bọn ta dọc đường e là khó có thể khống chế được, không biết thiếu hiệp có thể. Người nói chuyện hai má ửng hồng. Có thể tiễn chúng ta một đoạn được không? Lý Liên Hoa đứng nguyên tại chỗ bất động, Sau một lúc lâu mới mỉm cười, gật đầu. Thiếu nữ mặc y phục xanh hài lòng phấn khởi. Ai nấy đều nhìn nhau ngượng ngùng mà không biết rằng vị công tử áo trắng này hiện tại muốn đứng ở chỗ cũ thêm một lúc nữa. Những giai thoại kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thật sự đã không còn phù hợp với hắn nữa rồi. Hắn chỉ muốn thoải mái, nghỉ xả hơi mà thôi.